Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, đệ 1169 chương xen vào việc người khác. Từ nguyên thừa một tờ đi xuống phiên động, cách màn hình đều rõ ràng cảm giác được những người đó trần trụi địch ý. Sắc mặt đều đen xuống dưới. Hắn xem chỉ là những cái đó vọng hữu bình luận, lại còn cũng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng nhiều ít cũng có thể nhìn ra một chút mạch lạc tới. Bọn họ mỗi người cơ hồ đều nhắc tới giết người cùng diễm chiếu. Này hai dạng khác biệt sự tình mặc kệ là nào một loại, ảnh hưởng đều khá lớn. Rốt cuộc sao lại thế này? Từ nguyên thừa suýt nữa đem máy tính tạp, trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm Tiêu Hải Thanh hỏi. Tiêu Hải Thanh hoảng sợ, có chút cổ quái nhìn từ nguyên thừa. Nàng giết người sự tình đều nháo đến mọi người đều biết. Hôm nay sáng sớm này từ ra mấy cái người hầu nhìn nàng ánh mắt đều là tràn ngập hoài nghi. Từ nguyên thừa thế nhưng còn không biết. Giới giải trí nhất không thiếu chính là loại này tin tức. Tường đảo mọi người đẩy. Cho dù là cái bé nhỏ không đáng kể lún tường, Tiêu Hải Thanh cười cười. Nói thẳng nói, mọi việc đều là có nhiệt độ. Hiện tại chuyện của nàng vừa mới bị tuôn ra tới, cho nên tràn ngập mới mẻ cảm. Nhưng nhiều nhất một tháng, mọi người lực chú ý liền sẽ bị chuyển rời đến mặt khác phương hướng đi. Tuy nói về sau còn sẽ có ảnh hưởng, nhưng đại gia sẽ không giống như bây giờ tràn ngập cực đoan. Ta chỉ muốn biết chính là ngươi như thế nào sẽ truyền ra loại này tin tức. Ngươi không phải cái diễn viên sao? Ta một vòng tròn người ngoài đều biết loại này tin tức một khi cuốn lên cả đời đều tẩy không rõ. Ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Từ nguyên thừa có chút sinh khí, liền hỏi vài câu lúc sau, lại âm trầm nói, ngươi hiện tại nói rõ, giết người, diễm chiếu, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, thật sự vẫn là giả, mấy thứ này lại là ai truyền ra đi, cảnh vân chiêu này mấy cái bằng hữu bên trong. Hắn đối cái này Tiêu Hải Thanh ấn tượng xem như nhất không tồi. Người lớn lên xinh đẹp, nhìn này tính cách là cái dứt khoát lại không ngốc. Về sau hẳn là cũng có thể tiền đồ vô lượng. Nhưng hiện tại thế nhưng nháo ra loại sự tình này, thật sự làm hắn có chút không thể tưởng tượng. Tiêu Hải Thanh ánh mắt lập lòe một chút, quay đầu chuyển bái hướng Cảnh Vân Chiêu cầu cứu. Lúc này từ nhị thúc cũng quá hung hãn. Này nếu là người khác xen vào việc người khác hỏi nhiều như vậy, nàng căn bản liền không phản ứng. Nhưng hắn là Vân Chiêu nhị cữu, là cái trưởng bối. Nhưng mà đầu vừa mới sườn một chút, từ nguyên thừa lạnh giọng lại nói, ngươi xem tiểu chiêu làm cái gì? Đây là chuyện của ngươi, ta hiện tại đang hỏi ngươi. Tiêu Hải Thanh khóe miệng vừa kéo, chính hắn đều nói là chuyện của nàng, kia hắn còn như vậy. Cảnh Vân Chiêu cũng hoảng sợ, cảm thấy nhị cựu cữu phản ứng so với chính mình còn đại. Bất quá nghĩ đến cũng là, hắn trước nay đều là cái bắt bẻ đến cực điểm người, đối Lê Thiếu Vân đều có thể các loại bất mãn. Hiện tại cảm thấy Tiêu Hải Thanh gặp phải sự tình mà trong lòng không cao hứng cũng thực bình thường. Nhị cựu cữu, Cảnh Vân Chiêu mở miệng nhắc nhở một tiếng. Bị Cảnh Vân Chiêu này một kêu, từ nguyên thừa cũng sửng sốt một chút. Cảm thấy chính mình đích xác tựa hồ có chút xen vào việc người khác. Bất quá lời nói đều xuất khẩu, tổng không hảo thu hồi tới. Nói nữa, hắn làm trưởng bối quan tâm vạn bối có cái gì không đúng? Cái này Tiêu Hải Thanh mẫu thân qua đời, phụ thân mặc kệ, bên người liền cái thân nhân đều không có. Hắn đều có tiểu chiêu một cái cháu ngoại gái, hiện tại cũng coi như là lại thêm một cái mà thôi. Vừa mới ta lên tiếng trọng, bất quá chuyện này rốt cuộc thực nghiêm trọng, thật muốn là tùy ý nó nháo đại, ngươi tiền đồ tận hủy, cho nên ngươi hiện tại cẩn thận cùng ta nói, không chuẩn ta còn có thể thấy các ngươi ra chủ ý. Từ Nguyên Thừa thu liễm vài phần, tâm bình khí hòa nói, nhị cựu cựu, này kỳ thật trách ta. Là Lý Văn Bá cái kia ngoại tôn nữ dở trò quỷ. Nàng muốn dùng mấy thứ này tới uy hiếp ta. Bất quá ta cùng Hải Thanh không đồng ý. Cho nên mấy tin tức này chảy ra. Hết chương.